Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 361, Đệ Tam Nhậm Nhân Hoàng Tranh. Chuẩn đề đạo nhân ngưng tụ thành kim thân, hướng Thổ Hào Cung phương hướng bái nói, đa tạ đạo quân, đa tạ đạo quân. Tiếp dẫn đạo nhân cũng bái nói, tiếp lấy, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người liền tương đương trở về Tu Di Sơn. Chỉ là trải qua như thế nháo trò, phương Tây Phật giáo nhất thời uể oải suy sụp. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người mấy năm nay tân tân khổ khổ đánh liều mạc đều đốt quách cho rồi. Hai người bị Phương Minh cấm túc với Tu Di Sơn hơn ngàn năm lâu. Phương Tây Phật gia càng phát uể oải, ngàn năm chớp mắt là tới. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người cấm túc thời gian cũng đã quá. Thời gian vừa đến, hai người liền sốt ruột lửa cháy xuống núi tống tiền. Độ nhân vào Phật môn, chỉ là công hiệu cũng quá nhỏ. Một ngày này, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người ở trên núi đả tòa. Đột nhiên, hai người cơ hồ là đồng thời mở mắt ra. Chuẩn đề kinh hô, đời thứ hai nhân hoàng đắc đạo, đệ tam nhậm nhân hoàng liền muốn hiện thế. Tiếp dẫn một tấm mặt nhăn nhó trở nên vặn vẹo, cắn răng nghiến lợi nói, nhân hoàng chỉ có ba nhiệm. Cái này đệ tam nhậm nhân hoàng là đời cuối cùng nhân hoàng. Lúc này đây, chúng ta nhất định phải bắt nhân hoàng. Chuẩn đề cũng gật đầu. Phụ họa nói, đúng vậy, chỉ có bắt nhân hoàng, làm cho nhân tộc thư ngã Phật ra. Người người lễ Phật, chúng ta phương Tây Phật giáo mới có ngày nổi danh. Tiếp dẫn gật đầu nói, sư đệ, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta vẫn là mau nhanh xuống núi đệ tam nhậm nhân hoàng a. Hữu nghị, chuẩn đề gật đầu nói phải. Hai người hạ Tu Di Sơn, hiếm thấy không có tống tiền, một đường thẳng đến nhân tộc đi. Đợi hai người tới nhân tộc bộ lạc, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ cả kinh ở nhân tộc bầu trời chờ. Cái này đệ tam nhậm nhân hoàng chính là đời cuối cùng nhân hoàng, cực kỳ then chốt, cũng là dẫn dắt nhân tộc đi hướng huy hoàng nhân hoàng. Nếu người nào có khả năng đem mặc cho nhân hoàng kéo vào môn hạ của mình cũng nhất định sẽ hưng thịnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ hai người đồng loạt nhìn về phía tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh nói, tiếp dẫn, chuẩn đề vị đạo hữu, còn đây là ta Đông Phương Việc. Nhị vị đạo hữu chính là phương Tây thánh nhân, nhị vị đạo hữu hay là mời trở về a. Thông Thiên giáo chủ cũng lạnh lùng nói, hành, tiếp dẫn, chuẩn đề nhị vị đạo hữu, lần trước giáo huấn còn chưa đủ sao? Nhân hoàng không phải là các ngươi Tây phương giáo có thể nhúng tay. Tiếp dẫn khổ qua gương mặt, chắp hai tay nói, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hai vị đạo hữu lời ấy sai rồi. Hồng Hoang đại lục vốn là nhất thể, tại sao Đông Tây Phương nói đến, ta phương Tây thế giới cũng có nhân tộc, người ta đều biết, nhân tộc đang thịnh, chính là thiên hạ đại thế, cái này giáo dục nhân hoàng việc, ta phương Tây việc nhân đức không nhường ai. Chuẩn đề cũng lớn tiếng nói, hành, Nguyên Thủy, Thông Thiên nhị vị đạo hữu, lúc này đây, ta Tây phương giáo đối với nhân hoàng tình thế bắt buộc. Nếu như nhị vị đạo hữu bằng lòng tương nhượng, ta Tây phương giáo thiếu nhị vị đạo hữu một cái nhân tình. Nếu như nhị vị đạo hữu không chịu tương nhượng, chúng ta đây cũng chỉ có đấu một hồi phân thắng thua. Thông Thiên giáo chủ vừa nghe, nhất thời cười to nói, đấu một hồi phân thắng thua. Ha ha ha, tới a. Muốn đánh nhau sao? Đánh lộn ta Thông trời còn chưa có e ngại quá người nào. Phương Minh quy định, Hồ Lô Thánh giáo người trong không được tham dự Hồng Hoang thế giới sự tình. Vì vậy, Hồ Lô Thánh giáo thánh nhân một cái cũng không có tới. Nữ hoa tạo nhân tộc, được hưởng nhân tộc số mệnh, hơn nữa đã hơn một lần thu đệ nhất nhân nhân hoàng phục hy. Số mệnh càng là hưng thịnh tột cùng. Thái thượng lão tử lần trước thu đời thứ hai Nhân Hoàng thần Nông Thị làm đồ đệ. Vì vậy Thái thượng lão tử cũng không muốn tham dự một lần này Nhân Hoàng tranh. Lúc này đây trình diện chỉ có 4 vị thánh nhân. 4 vị này thánh nhân đối với cái này vị cuối cùng Nhân Hoàng, nhưng vì là tình thế bắt buộc mà Thông Thiên giáo chủ có Chu Tiên kiếm trận nơi tay. Chu Tiên kiếm trận không phải tứ thánh không thể phá. Hiện trường ngoại trừ Thông Thiên giáo chủ bên ngoài, cũng chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề 3 vị thánh nhân. Ý tứ nói cách khác, 3 vị thánh nhân không đủ để phá Chu Tiên kiếm trận. Vì có thể cạnh tranh đến một lần này Nhân Hoàng, đem Tiệt giáo phát dương quang đại, Thông Thiên giáo chủ cũng là liều mạng. Lập tức Thông Thiên giáo chủ liền đem Chu Tiên trận đồ lấy ra ngoài, hướng không trung ném đi. Chu Tiên trận đồ triển khai, Chu Tiên tứ kiếm từ đó bay ra, phân biệt đọng ở Chu Tiên trận đồ đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng. Trong sát na Chu Tiên kiếm trận liền bố trí thành công. Không kiếm khí tung hoành nghìn vạn dặm cách thật xa, liền có thể cảm giác được Chu Tiên kiếm trận khủng bố. Thông Thiên giáo chủ đứng ở Chu Tiên kiếm trận bên trong, nhìn Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề 3 người, hét lớn: "3 vị đạo hữu, ta Thông Thiên hôm nay đối với Nhân Hoàng tình thế bắt buộc. Nếu như 3 vị đạo hữu không chịu tương nhượng, chúng ta đây không thể làm gì khác hơn là làm qua một cuộc. Người nào nếu là không phục, có thể vào bần đạo Chu Tiên kiếm trận." Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mo âm trầm tới cực điểm, căm tức Thông Thiên giáo chủ, trầm giọng nói: "Sư đệ, người chẳng lẽ không cố tam thanh tình ý, thật muốn cùng bần đạo tranh chấp sao?" Thông Thiên giáo chủ ánh mắt lạc hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn, trầm giọng nói: "Sư huynh, ngươi là làm sư huynh, lẽ nào liền không thể nhường một tí ta đây cái làm sư đệ sao?" Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh rên một tiếng, lạnh giọng nói: "Nhiều lời vô ích, đã như vậy, chúng ta liền làm qua một hồi, phân ra cái cao thấp, nhìn cái này đệ tam nhậm Nhân Hoàng đến tột cùng rơi vào nhà nào." Nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện ra sau đầu Khánh Vân, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, một mảng lớn Khánh Vân phô khai, thánh nhân dị tượng hiển hiện, cất bước đi vào Chu Tiên kiếm trận ở giữa rộng rãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.